tối cường thần thoại đế hoàng, chương 726, giết yêu tổ, góc truyện audio.com, tiêu diệt toàn bộ yêu thú phía trước cho trẫm, nhất là yêu tổ. Tần Quân cao giọng ra lệnh, hắn có thể đem khuôn mặt yêu tổ thông qua tâm thần truyền vào cho hư không lang ma, cho nên hắn cũng không lo lắng hư không lang ma sẽ để yêu tổ chạy. Thoại âm vừa rơi xuống, hai tôn hư không lang ma cao tới vạn trượng đột nhiên lao ra, nhấc lên cuồn cuộn kình phong, thổi tới đám người Tần Quân làm cho áo bào bọn họ điên cuồng huy vũ, thậm chí có không ít lầu các cũng rung động kịch liệt. Nhìn qua bóng lưng hai tôn hư không lang ma, Lục Nhĩ Mi Hầu liền nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn với quyết định của mình, may mắn sớm thần phục Tần Quân, nếu không hôm nay hắn khẳng định đã là một cỗ thi thể. Một bên khác, yêu tổ đã mang theo mười mấy tên yêu vương tu vị thái ất cảnh lơ lửng ở bên trên cung điện cùng vô số yêu binh phân bố trên không trung, ngay cả bên trên mặt đất cũng là một mảnh đen kịt. Thả mắt nhìn đi, nói ít cũng có mấy trăm vạn yêu binh, mỗi một đầu đều hung ác dữ tợn, để cho người ta sợ hãi. Yêu tổ trong mắt hơi híp lại, hắn nhìn thấy hai tôn hư không lang ma bay tới, trong lòng lập tức nhảy một cái, làm sao lại có đến hai đầu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền vội vàng thôi động yêu lực song trường vỗ tới. Hai tôn hư không lang ma đều là nhấc quyền đập tới, thân thể cao vạn trượng che khuất bầu trời, thân hình còn chưa rơi xuống, phong áp tạo ra liền đem mặt đất phá nát, vô số yêu thú kêu thảm, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Yêu tổ hãi hùng khiếp vía, hai cái đại thủ màu đen vỗ tới, ở trên không cùng quyền đầu của hư không lang ma va chạm vào cùng một chỗ, một giây sau, đại thủ lớn màu đen liền trực tiếp bị oanh tán, thấy vậy yêu tổ liền tê cả da đầu. Giống, giống, hai tôn hư không lang ma gầm thét quyền đầu tựa như đại sơn mang theo lực lượng bá đạo vô cùng đập xuống, yêu tổ trong lòng sợ hãi, không dám đón đỡ, liền cấp tốc né tránh. Oanh, thiên địa bị tiếng vang chấn động, tất cả âm thanh như bị che lấp, ngay cả Tần Quân cũng không khỏi có chút ù tai. Quyền đầu của hai tôn hư không lang ma rơi lên trên cung điện của yêu tổ, trực tiếp đem cung điện nện bạo, mặt đất bên trong phạm vi ngàn dặm càng là sụp đổ, nham thạch dọc theo biên giới bắn lên cao tới vạn trượng tựa như thác nước đổ ập xuống, để nhân tâm chấn động không gì sánh nổi. Lực tàn phá kinh khủng trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, cuồng phong thổi đến lay động cả Nhan Vương Thành. Tần Quân không khỏi cảm thán, hư không lang ma quả thực cuồng bạo không thể nghi ngờ, sát khí chân chính trong chiến trường. Ầm ầm, đại địa như là bị xe ủi đất khổng lồ nghiền ép qua, bùn đất nham thạch nhanh chóng bị lật ra từng mảng hướng phía ngoài bay đi, ven đường từng tòa sơn phong vỡ nát, hóa thành hạt bụi, từng mảnh rừng cây bị đánh bay vào hư không, vô số sinh linh trong yêu khư đều có thể cảm nhận được. Thì chuyện gì xảy ra? Là từ cung điện yêu tổ truyền đến, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn? Thật hay giả, là ai lớn gan như vậy? Chật chật, yêu tổ hoàn toàn không được a, đoạn thời gian gần đây Tần Thánh Đế, Như Lai kiếm chủ đều đạp yêu tổ, hiển uy phong a. Người nói cái gì vậy, muốn chết phải không, dám chế nhạo yêu tổ. Toàn bộ yêu thú trong yêu khư cũng bắt đầu hoảng sợ nghị luận nháo nhào, không có cách nào, đoạn thời gian gần đây cơ hồ đều là tin tức yêu tổ thất bại hoặc là thảm. Góc truyện audio.com, bại, thậm chí có lời đồn đại nói yêu khư đã đi đến mạt lộ. Thật mạnh, Bạch Trạch tán thưởng nói, hiện tại cùng hư không lang ma đứng chung một phe, bọn hắn đều cảm giác thoải mái đến phát nổ. Có tay đấm miễn phí này, hoành hành bát phương tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Quân nhếch miệng lên, nhẹ giọng cười nói, cái này chính là trận chiến đầu tiên đánh lên tên tuổi của Nhan Vương Điện chúng ta. Hư không lang ma cuồng bạo trực tiếp hướng yêu tổ đánh tới, chúng nó mỗi lần đạp một bước, đại địa đều vì vậy mà kịch liệt lay động, hai cái quyền đầu cự đại khủng bố xé rách không khí trực tiếp đánh tới yêu tổ đang đờ đẫn. Cho dù thân thể vô cùng to lớn, nhưng chúng nó ra quyền lại nhanh đến kinh người. Ngay cả không gian đều bị kéo ra từng đạo vết nứt. Yêu tổ không kịp phản ứng, chỉ có thể vô ý thức nhấc cánh tay cản trước người, oanh một tiếng, hắn liền bị một đầu hư không lang ma đánh bay ra xa, trên đường đụng nát từng tòa sơn phong, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối đường chân trời, một đầu hư không lang ma thả người nhảy lên, liền điên cuồng đuổi theo. Đầu hư không lang ma bên kia khác bắt đầu trắng trợn săn giết yêu thú, song trường huy động, giống như đập ruồi, đem không trung từng đầu yêu thú sinh sinh đập thành thịt nát. Mỗi một chân hạ xuống liền giống như dẫm con kiến, giết chết hàng trăm hàng ngàn con yêu thú, tràng diện vô cùng tàn nhẫn. Cùng lúc đó, phương Nam cũng bay tới một bóng người, rõ ràng là Ngưu Ma Vương, hắn dưới người cưỡi Bích Thủy Kim Tình Thú, bốn vó mang theo yêu phong, khí thế kinh người. Bích Thủy Kim Tình Thú tựa như kỳ lân, có được miệng long, đầu sư tử, vảy cát, đuôi trâu, hổ chảo, sừng hươu, toàn thân xích hồng, Ngưu Ma Vương cưỡi trên lưng nó tràn đầy bá khí, quả nhiên là tuyệt phối. Đó là, từ xa, Ngưu Ma Vương liền thấy được Nhan Vương Thành cùng hư không lang ma đang đại sát tứ phương. khí tức của hư không lang ma để hắn sợ hãi, trong lòng giật mình mắng. Mà mẹ nó đây là quái vật gì vậy? Hắn chạy tới là tìm kiếm Tần Quân, hắn suy đoán Tần Quân có thể sẽ đến yêu khư, không ngờ hắn tới thật. Nghĩ xong, hắn liền kiên trì hướng Nhan Vương Thành bay đi. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được Tần Quân đang tại bên trong Nhan Vương Thành, loại cảm giác này không thể diễn tả rõ ràng, nhưng rất mãnh liệt. Nhìn qua yêu tổ nơi xa đang bị hư không lang ma cuồng bạo đuổi giết, Tần Quân tâm lý liền tràn đầy cảm thán, mấy tháng trước đó, yêu tổ còn được hắn cho là cừu địch mạnh nhất, nhưng bây giờ hắn căn bản đã không để yêu tổ vào trong mắt. Bệ hạ, vẫn là để ta ra tay đi, miễn cho hắn chạy thoát. Hậu Nghệ mở miệng nói, hư không lang ma tuy rằng chiến lực bạo biểu, nhưng cuối cùng vẫn không có linh trí, nếu để yêu tổ chơi lừa gạt đào tẩu, liền sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Tần Quân nghe xong, gật đầu biểu thị đồng ý, cũng đúng, không thể không đề phòng yêu tổ chơi trò bỉ ổi. Nghe vậy, Hậu Nghệ khóe miệng liên nhếch lên, lúc này liền xuất ra xạ nhật thần cung trực tiếp hướng đường chân trời nhắm tới. Từ Nhan Vương Điện hướng đường chân trời nhìn lại, người thường căn bản không thể nhìn thấy được thân ảnh yêu tổ, nhưng Hậu Nghệ chính là đại la chí tiên cảnh viên mãn tồn tại siêu nhiên, không hề do dự liền xạ tiễn mà đi. Liệt diễm cuồn cuộn hóa thành mũi tên tựa như lưu tinh cao tốc lao đi, dọc đường nhấc lên cuồng phong để hư không lang ma lông tóc. Góc truyện audio.com Bay loạn, đang cùng hư không lang ma giao chiến, yêu tổ chỉ nghe được một tiếng xé gió, hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy liệt diễm cự tiễn của Hậu Nghệ đánh tới, trong nháy mắt liền bao phủ hắn, để hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh yêu tổ chi nổ, thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần rút thưởng kỹ năng truyền thừa. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân thoải mái lật trời, lại là một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Đồng thời cũng đại biểu cho yêu tổ đã triệt để hồn phi phách tán, phai mờ trong thế gian. Một tiễn thật bá đạo, Lục Nhĩ Mi hầu con mắt đều thẳng, nhất là khi nhìn thấy Hậu Nghệ xạ tiễn khoảng cách gần như vậy, ánh mắt của hắn liền hoàn toàn không bắt kịp tốc độ tay của Hậu Nghệ. Sau khi diệt sát yêu tổ, Tần Quân cũng không để cho hư không lang ma thối lui, mà là tiếp tục đồ sát bộ hạ của yêu tổ. Một lần triệu hoán chỉ định, hắn tạm thời không có ý định sử dụng, chờ hắn đột phá kim tiên cảnh, chỉ định triệu hoán cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn mới thoải mái. Giết, đúng lúc này, Tây Phương bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết, để Tần Quân không khỏi nheo mắt lại, cười nói. Tần Quân đoàn của trẫm đến rồi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời phía Tây bốc lên yêu khí trùng thiên, một mảnh yêu binh đen kịt vọt tới. Cách chương.